Cô nàng thần bí thập niên 60, chương 369, chương 369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Vệ Thiêm Hỉ đi, bà cụ suy nghĩ thêm một tuần. Đến khi đã nghĩ thông suốt, bà cụ bắt đầu chất vấn mấy đứa cháu trai chưa yêu đương hay cưới xin. Đông Trinh, nói thật với bà đi, cháu không muốn tìm người yêu. Không muốn cưới vợ, có phải vì cháu không thích con gái, mà thích con trai không? Nghe bà cụ hỏi vậy, Vệ Đông Trinh đang uống trà bằng chiếc cốc tráng men, lập tức phun hết ra ngoài. Đến cả người bà cụ cũng không tránh khỏi bị sặc trà, Vệ Đông Trinh ho sù sù. Bà nội, bà nói gì vậy? Cháu đang yên đang lành, sao lại thích đàn ông? Ai tung tin đồn nhảm thế? Những chuyện này không thể nói bừa đâu. Cháu là đàn ông đích thực, chính hiệu, chẳng lệch đi đâu được. Bà cụ nhíu mày, nét mặt rõ ràng viết bốn chữ. Bà không tin, nếu không thích đàn ông, sao không yêu đương? Giờ cháu có tiền, có ngoại hình, có sức khỏe, có bằng cấp, tại sao không tìm được người yêu? Hay là cháu chẳng thích đàn ông cũng chẳng thích phụ nữ, chỉ muốn kiếm đủ tiền rồi xuất gia? Vệ Đông Trinh ngớ người trước suy nghĩ kỳ quặc của bà cụ. Bà đừng nghĩ lung tung nữa, được không? Cháu có mọi thứ, chỉ là không có thời gian yêu đương. Trước đây cháu chưa kể, nhưng cháu từng có một bạn gái hồi học ở Đại học Kinh Hoa. Mọi thứ đều ổn, nhưng cô ấy chê cháu suốt ngày bận rộn kiếm tiền, đến mặt cũng chẳng thấy, nên đòi chia tay. Bà nói xem, chẳng lẽ vì cô ấy mà cháu phải bỏ làm ăn? Ban đầu cháu còn muốn níu kéo, nhưng thấy cô ấy cương quyết như vậy, cháu cũng đành chia tay. Giọng bà cụ Vệ lập tức cao vút. Cái gì? Đông Trinh, cháu từng yêu, sao không nói với người trong nhà? Vệ Đông Trinh chẳng để ý câu hỏi của bà cụ, lời đã tuôn ra thì không dừng được, liền tiếp tục kể khổ với bà cụ. Bà nội, bà nói xem, cô gái đó có phải đầu óc có vấn đề không? Cháu vất vả kiếm tiền chẳng phải để cho cô ấy có một cuộc sống tốt hơn sao? Cô ấy lại cứ muốn ngày nào cũng dính lấy cháu, đòi hỏi cái gì mà lãng mạn, thật đúng là đầu óc ngập nước. Lãng mạn phải dựa trên nền tảng vật chất chứ. Người ta lái ô tô bốn bánh, tít tít, chạy qua chạy lại, còn cô ấy chỉ biết ôm ấp cháu trên cái xe đạp cọc cạch. Thế mà gọi là lãng mạn sao? Lãng mạn như vậy chẳng phải là quá rẻ mạt à? Thấy bà cụ Vệ không trả lời, Vệ Đông Trinh tự nói tiếp. Chắc chắn là đầu óc cô ấy có vấn đề. Kiếm được nhiều tiền tốt biết bao. Ăn ngon, mặc đẹp, dùng đồ tốt. Muốn đi chơi thì chẳng phải lo nghĩ. Dù là miền Nam miền Bắc hay Mỹ châu Âu, muốn đi đâu là đi đó. Còn nếu không có tiền, đi đến ngoại ô thủ đô còn khó khăn. Đi chợ còn phải tính toán từng đồng. Đừng nói là ăn ngon. Cô gái đó đúng là không bình thường mà. Mấy bà cụ Vệ nghe Vệ Đông Trinh không ngừng lặp lại điệp khúc đầu óc cô ấy có vấn đề, thì bỗng nhiên cảm thấy đứa cháu trai này của mình không tốt đẹp như bà cụ từng nghĩ. Nếu không phải vì vẻ ngoài khôi ngô và khả năng kiếm tiền, với cái suy nghĩ ngược đời như vậy, chắc cả đời đánh bóng lẻ cũng chẳng oan uổng gì. Người ta muốn gả cho con người của cháu, chứ đâu phải muốn cưới tiền của cháu. Bà cụ Vệ vừa nói vừa đặt tay lên ngực. Đông Trinh, bà giờ đã nhìn thấu rồi. Đứa nào nhà ai chịu lấy cháu mới là kẻ không bình thường. Vệ Đông Trinh bị bà nội nói thẳng vào mặt thì mất sạch thể diện, cố gắng phản bác. Bà nội, bà nói gì mà nghe lạ thế? Cháu thấy chọn vợ phải tìm người giống em gái cháu. Cả hai đều có công việc riêng, ít quấy rầy lẫn nhau, cùng nhau kiếm tiền, như thế không phải là tốt sao? Bao nhiêu mâu thuẫn là vì nghèo mà ra, bao nhiêu mâu thuẫn nhỏ nhặt là do hai người cứ suốt ngày quấn quýt mà có. Bà nội, bà xem trong trường bà, tìm giúp cháu một cô gái có chí hướng, không thích dựa dẫm, ngoại hình coi được, tính tình tốt là được. Chỉ cần phù hợp, cháu lập tức đi đăng ký kết hôn ngay. Cách chương.